Có bầu thì không thể ly hôn sao? Chương 35, dịch thô chưa qua edit chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 35, giải xuân chiều bĩu môi, cảm giác mình một mảnh tốt lòng cho chó anh nhưng cuối cùng vẫn nghe Chu Thước gọi một phần gà rán mang đi. Chu Thước kỳ thật cũng không đói nhiều, nắm lấy cánh gà chậm chạp ăn. Giải xuân chiều ở bên cạnh cầm sữa nóng, hỏi anh. Anh nói muốn nói với tôi một điều tốt, chuyện tốt là gì? Chu Thước buông cánh gà xuống, tháo găng tay dùng một lần, long trọng nói. Tiểu Tam gia ngươi, muốn thành thân. Giải xuân chiều suýt nữa bị sữa sặc sỡ, hắn khó có thể tin nhìn Chu Thước. Minh Thục, Chu Thước nghe tên, ánh mắt đều dịu dàng. Được tôi cầu hôn thành công. Giải xuân chiều từ trong lòng vui mừng thay cho hắn. Thật sao, chuyện này xảy ra khi nào? Khuôn mặt của Chu Thước nổi lên một màu đỏ. Tối qua cô ấy đã đồng ý, Chúa ơi, anh thật sự là một người anh em tuyệt vời. Giải xuân chiều vỗ vỗ vai Chu Thước, rất hưng phấn nói. Tôi chưa từng thấy qua, khi nào anh mang tới đây, tôi sẽ nấu cơm cho anh. Chu Thước muốn nhanh chóng bỏ qua đề tài. Giải xuân chiều nấu cơm, nụ cười có chút cứng ngắc. Gần đây sức khỏe của bà ngoại cô ấy không quá tốt cho nên nghi thức phải nắm chặt làm, đại khái cũng chỉ là tháng tới, hôn lễ ở Bảo Hoa làm. Giải xuân chiều gật gật đầu. Người đã định thời gian nói với ta đều có thời gian. Chu Thước lại nhớ tới một chuyện, lông mày hơi nhún lên. Chiều muội nhi còn có một chuyện nữa. Ông chần chừ một chút và tiếp tục, nhà tôi làm việc chắc chắn phải mời Phương gia, bạn và Phương Minh chấp bây giờ là tình huống gì? Giải xuân chiều biết sớm muộn gì cũng không thể tránh khỏi, dùng tay gãi gãi tai. Tôi muốn ly hôn, anh ấy không đồng ý, biểu hiện của Chu Thước nghiêm túc hơn. Ly hôn, anh có chắc về điều đó không? Anh ta có làm gì không đúng với anh không? Giải xuân chiều không biết làm thế nào để nói rõ với Chu Thước, nhấp một ngụm sữa, mô tả nhàn nhạt. Anh ấy không làm gì cả. Tôi chỉ không yêu anh ta. Chu Thước nghe hắn nói như vậy cũng trầm mặc. Hắn nhớ rõ giải xuân chiều trước đây nói đến Phương Minh chấp nhận hai mắt đều bốc lên. Phương Minh chấp nhà bọn họ quả thực là tốt nhất cả ngày, vừa xinh đẹp vừa có năng lực, đối với hắn còn rất ôn nhu. Trước đây Chu Thước còn khuyên giải xuân chiều nói Phương Minh chấp người này rất cổ quái, ôn nhu khiêm tốn, trong mắt lại không tức giận, để giải xuân chiều đừng dễ dàng cùng loại người này móc tim móc phổi. Khi đó giải xuân chiều còn tức giận với hắn, trăm phương bảo vệ Phương Minh chấp, nói hắn chỉ là tuổi còn nhỏ, còn không hiểu chuyện. Nhưng bây giờ giải xuân chiều lại rũ mắt xuống, nói hắn không yêu. Vậy bây giờ anh định làm sao bây giờ? Chu Thước cẩn thận hỏi anh ta. Nói đến sợ hãi, hắn không ly hôn ta thật sự không có biện pháp. Tôi mềm mại và cứng đã cố gắng, thậm chí công khai tuyên bố, nhưng ông không đồng ý. Giải xuân chiều buông sữa xuống, khẩu khí bình thản như đang nói về chuyện của người khác. Phương Minh chấp giống như năm ngón tay núi, ta cho dù là bản lĩnh tề thiên cũng không chạy ra khỏi lòng bàn tay hắn. Hắn thuận buồm xuôi gió cả đời, đại khái chính là nghĩ không ra người khác sẽ không thích hắn, chờ hắn nhìn ra liền buông tay đi. Chu Thước nghe được trong lòng khó chịu, mang theo câu hỏi nhìn về phía giải xuân chiều. Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Giải xuân chiều tránh ánh mắt của hắn, miễn cưỡng cười cười. Hôm nay không phải là chuyện của người sao? Nói như thế nào lại nói chuyện với ta đây? Ông mím môi suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân của bạn bây giờ là quan trọng nhất, tôi chắc chắn sẽ không cung cấp cho bạn ra khỏi dây chuyền. Không phải là muốn cùng Phương Minh chấp diễn thêm một ngày nữa sao? 1-2 năm đã diễn xuất, không kém một ngày nửa ngày. Chu Thước đa hy vọng mình có thể nói với giải xuân chiều không cần hắn hy sinh bản thân như vậy, nhưng hắn cũng hiểu hôm nay tới tìm giải xuân chiều là mang theo tư tâm. Phương gia tức giận, Chu Thước không chịu nổi cả ao này. Giải xuân chiều hiểu tâm tư của hắn, nhưng không có một tia giới thiệu. Chu Thước trong lòng thầm mắng mình không phải là thứ gì đó, giải xuân chiều đối với hắn như vậy, hắn lại chỉ có thể để giải xuân chiều chịu ủy khuất, trên mặt cũng không cao hứng nổi. Giải xuân chiều nghiêng đầu tiến tới, trong ánh mắt đen như lưu ly châu còn mỉm cười. Tiểu Tam gia, ngươi thấy rất rộng, ta có chuyện muốn cùng ngài giải giáo. Chu Thước vốn trong lòng không thoải mái, nhưng nhìn vào ý kiến về khuôn mặt tươi cười của thủy triều mùa xuân, không khỏi thả lỏng một chút. Ngươi lại muốn bay cái gì? Chính là nói Tâm Dương Mama đưa cho ta ăn ngon sao? Anh nghĩ tôi sẽ trả lại gì tốt hơn? Giải xuân chiều cắn môi dưới, bộ dáng chăm tư không thể giải thích được. Chu Thước không nghĩ tới hắn cong cong gấp như vậy, nhưng nhìn hắn thoải mái cũng không giống như giả vờ thăm dò hỏi. Hiện tại mới xuất hiện mấy loại robot quét đất thông minh, ta phỏng chừng La Tâm Dương trong nhà còn chưa mua, nếu không ngươi đưa một lần thử. Giải xuân chiều nghe xong, thanh tú mi phong nhíu lại với nhau liền dung hợp như nước. Tiểu Tam gia, bạn bè của phụ nữ mấy năm nhưng ngươi thật đúng là không vô ích. Thu Đức đi, giải xuân chiều. Chu Thước tổn hại hắn một câu, trong lòng chút cay đắng dần dần phai nhạt. Hôm thứ tư, Bảo Kinh trời mưa, không phải là loại mưa xuân dày đặc như dầu, mà là mưa lớn, trên mặt đất đều là mụn nước lớn của quả, thỉnh thoảng trên bầu trời vang lên sấm sét mùa xuân cuồn cuộn. Ngày mưa tất cả mọi người thích lười biếng, trong thanh sách cũng không nhiều người, tất cả mọi người mỗi người trong ghế yêu thích của họ lặng lẽ đọc sách, với tiếng mưa dần dần hòa bình bên ngoài cửa sổ, bầu không khí rất hòa bình. Giải xuân chiều ở trong thư thanh, đang trực tuyến chọn loại robot quét sàn mới nhất. La Tâm đỏ mặt từ quầy lễ tân đi tới. Học trưởng, gặp được một vị khách không hợp lý, tôi tức chết. Giải xuân chiều buông tấm phẳng xuống, vừa đứng dậy từ sofa vừa hỏi anh. Chuyện gì vậy, khách cũng được cung cấp. Trong cửa hàng, ở đây, La Tâm Dương đem giải xuân chiều đi ra ngoài cổ áo, vẻ mặt mất hứng. Khu tàng thư cô đơn, hắn nói cái gì cũng phải mua đi. Anh ta muốn mua sách nên đến hiệu sách, làm sao có thể chạy đến chỗ chúng ta để cướp bộ siêu tập. Người trước đừng nóng vội, đi chiêu đãi khách khác, tôi sẽ nói chuyện với anh ta. Giải xuân chiều vỗ vỗ vai hắn, một mình đi tới quầy lễ tân. Ở quầy lễ tân có một cái đầu bóng đeo kính vuông, nhìn tuổi đã hơn 40 tuổi. Anh ta không cao, độ kính không thấp, đầu tròn lớn sáng như một bóng đèn. Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh không? Giải xuân chiều lịch sự hỏi. Đầu trần nhìn lên và xuống thủy triều mùa xuân thông qua trong kính dày. Bạn có phải là ông chủ ở đây? Không đợi hắn trả lời, lại lẩm bẩm nói. Ngược lại giống như một người đọc sách. Giải xuân chiều khẽ mỉm cười, nói. Vừa rồi nhân viên bán hàng của tôi nói anh muốn mua sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu chọc ôm quyển sách trong tay, rất nặng gật đầu một cái. Ai đúng, ngươi vội vàng thanh toán hóa đơn cho ta. Trong khi trời không mưa nhiều vào thời điểm này, tôi về nhà sớm. Thái độ của Giải Xuân Chiều vẫn rất tốt. Xin lỗi, cuốn sách này chỉ được đọc trong cửa hàng, không cho vay cũng không bán. Đầu trần nhìn Giải Xuân Chiều cùng khí tức bộ dáng rất dễ khi dễ, không nghĩ tới hắn sẽ cự tuyệt chính mình. Đôi mắt cá vàng của ông nhô ra ngoài, giọng điệu xấu đi. Bạn có biết cuốn sách này là gì không? Đây là phiên bản thứ 7 và thứ 3 của Kết Thúc Hoa Hồng, trên thị trường từ lâu đã không thể mua được. Bạn đặt nó trong một cửa hàng nhỏ như vậy, để cho những người đàn ông không biết làm thế nào để đánh giá cao nó theo ý muốn báng bổ. Giải Xuân Chiều không nghe thấy người khác nói khách của mình, nhưng vì người này cũng là một người yêu sách, áp lực hỏa hoạn nói. Khách trong cửa hàng đều rất tốt. Lưu thông của cuốn sách này trên thị trường không phải là quá nhỏ, bạn yêu sách có một cách, nếu bạn thực sự thích nó, luôn luôn có cơ hội để mua. Đầu trần không lắng nghe, làm thế nào có thể, một đứa trẻ của bạn không hiểu ở tất cả cuốn sách được đặt trong nó cũng là một sự hủy hoại. Ngươi ra một cái giá, chỉ cần đừng quá ra khỏi vòng tròn, ta tuyệt đối không mơ hồ. Giải Xuân Chiều thật sự chán ghét loại người này, vì sao chuyện gì cũng có thể lấy tiền giải quyết, vừa rồi điểm khoan dung cũng tản ra sạch sẽ, mặt hắn lạnh xuống. Quyển sách này không bán, muốn xem, phiền người mượn ở trong cửa hàng mượn. Tôi đã nói, bao nhiêu tiền tôi đã mua, ta chịu vào cửa hàng của các ngươi không sợ dính vào tục khí, chính là vì cát tìm vàng, liền ngóng trông 1000 quyển rác có thể may mắn có một quyển phong nha. Ta hiện tại đã nâng các ngươi lên, ngươi đừng quá không biết tốt xấu gì. Anh vẫn đuổi tôi ra ngoài, anh là dịch vụ, anh có hiểu không? Khách hàng là thiên chúa, bạn đã bao giờ nghe nói về nó? Anh có tin là bây giờ tôi sẽ tìm người đánh giá thành phố của cửa hàng của anh không? Vừa nói xong, đầu nang nặng nề vỗ lên bàn một cái, khiến khách nhân trong cửa hàng đều ngẩng đầu nhìn lại. Giải Xuân Chiều không nghĩ tới còn có thể ở trong cửa hàng gặp được loại khách nhân không hợp lý này, tức giận đến mức đầu ngây thơ, đánh giá kém liền kém bình luận, chuyện có quan hệ với sách hắn không có khả năng nhượng bộ. Hắn đang định trực tiếp xé rách mặt quên đi, một người đỡ eo hắn ôm hắn vào lòng, vừa trấn an vuốt ve lưng hắn, vừa nói với đầu chọc. Có việc ngài nói với ta, hắn không thể tức giận. Đầu chọc nhìn lên người đàn ông trẻ tuổi cao nửa đầu hắn, khí thế yếu đi. Các ngươi mở cửa hàng, đồ đạc bày ra còn không bán. Phương Minh Chấp không nói hai lời đem sách từ trong tay đầu chọc cầm lên bàn, dùng tay chỉ vào nhãn dán ở mặt sau. Cái này rõ ràng viết không bán, ngài yêu sách như vậy cũng không đến mức không biết chữ chứ. Đầu trần bị hắn sặc đến trắng bệch, lại lấy ra bộ kia. Ta vẫn là câu nói kia, các ngươi ít ở chỗ này dương nanh múa vuốt đánh quan khoang, ta đánh thêm vài cái đánh giá kém, cửa hàng các ngươi phải đóng cửa. Phương Minh Chấp nhận một tay thay Giải Xuân Chiều theo lưng, một tay đặt lên bàn cao ở quầy lễ tân, ngón cái chậm rãi vuốt ve khớp ngón trỏ. Tôi thấy cửa đặt một chiếc ô trường trung học Bảo Kinh, là của anh sao? Đầu lĩnh không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này, giật mình mới nói. Là vậy thì sao, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Nếu bạn đang làm việc ở trường trung học thu nhập của bạn sẽ không quá cao. Hơn nữa thứ cho tôi thẳng thắn, Phương Minh chấp hổ phách ánh mắt trên người đầu chọc từ từ xoay chuyển. Ngài vẫn sống một mình, lại dám khen Hải Khẩu nói bao nhiêu tiền cũng phải mua quyển sách này. Hãy để tôi đoán, nó có liên quan gì đến lỗ kim trên cổ tay của bạn? Phương Minh chấp nói không nhanh không chậm, sắc mặt đầu chọc lại càng ngày càng trắng bệ ón. Phương Minh chấp nhận không đợi anh nói chuyện, ngón tay nhẹ nhàng bắn lên bàn. Bây giờ anh đi còn kịp, tôi sẽ không biết gì cả. Nhưng sau đó, tôi sẽ biết về ngôi nhà tiếp theo của bạn. Đầu Trần nhìn chằm chằm vào Phương Minh chấp như quỷ, vì một quyển phá sách ngươi ở chỗ này nói nhảm. Nói xong tựa như mông bốc cháy xông vào trong mưa. Giải Xuân Chiều cũng nghe được sừng sốt, đợi bốn phi an tĩnh lại mới phát hiện mình còn bị Phương Minh nắm trong ngực, một kích động tránh ra. Anh tới đây làm gì vậy? Cách Trương,